Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, truy trốn. Bụi về với bụi, đất về với đất, vạn vật điểm cuối là hủy diệt. Chỉ có như thế, mới có thể vĩnh hằng. Thanh âm lại một lần quanh quẩn, mang theo cẩn trọng cùng tang thương. Tiếp lấy vạn vật đều tại đáp lại. Một tấc vừa khô héo, vốn là phồn thịnh tinh cầu bắt đầu đi hướng suy bại. Tới đột nhiên, không có bất kỳ cái gì một chút dấu hiệu, linh khí màu mỡ tinh cầu, bích lục linh thụ linh thảo, núi cao nước chảy, uốn lượn linh hà, bọn họ ẩn chứa linh khí tiếp tục giảm nhỏ, đều tuôn ra xuống lòng đất, hội tụ ở trung tâm nhất địa điểm. Chỗ đó, có một quả trứng. Mang theo hỗn độn mẫu khí, từng tia từng sợi tử khí đông lai, chui vào trứng bên trong. Ta sắp thành thì chân chính bất hủ cùng vĩnh hằng, tồn tại cùng trời đất. Một đạo bàng đại ý chí lan tràn ra, kinh động đến vũ trụ, xé rách thương khung, vạn linh run rẩy, hư không chấn động, trong bóng tối vô tận, có đạo tinh thần đồng dạng con ngươi không có dấu hiệu nào mở ra. Ánh mắt bộc phát ra hừng hực chùm sáng, ngăn cách ngàn tỷ dặm, nhìn đến đây hết thảy, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí là kinh hỉ. Thật sự có thành tựu vĩnh hằng, không đi hướng hủy diệt tiến hóa đường à? Có sinh linh đang tiến hành dạng này thuế biến, nó sẽ như thế nào? Siêu thoát, hủy diệt, chỉ có rửa mắt mà đợi. Thanh âm như là thiên địa thanh âm. Vĩ ngạn vô biên, thiên địa đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Tinh cầu bên ngoài, đại đạo 3000 diễn hóa, có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, thảo mộc đạo, tự thân niềm tin nói, thiên đạo mà nói các loại nói, bọn họ hóa thành chùm sáng, bắn ra trứng bên trong, lưu lại một viên viên bổn nguyên ấn ký, trứng cả viên bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt. Trong cái khe lộ ra lóa mắt hào quang, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, răng rác, trứng mở, trong đó một mảnh trắng xóa, dù là có thị giác thiên phú, cũng khó có thể thấy rõ. Vạn vật tiến hóa điểm cuối, là tân sinh, trứng bên trong, một đạo thanh âm non nớt xuất hiện, ngay sau đó một cái màu trắng trong suốt tay nhỏ, nắm lấy xác may. Hiện ra tại tinh thần bên ngoài tần thư trước mắt, sở dĩ có thể nhìn đến, bởi vì ngôi sao này theo phồn thịnh đi hướng suy bại. Đã là một khỏa khô ngôi sao, sau đó nứt ra, hóa thành bột mịn, lớn như vậy ngôi sao một chút xíu bong ra từng màng. Như là hòa tan băng khối, càng ngày càng nhỏ, khác một cái tay nhỏ theo trứng bên trong vươn ra. Tiếp theo là một quả nho nhỏ đầu, mắt to chớp, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Thật, trẻ sơ sinh, hiển nhiên một cái vừa ra đời nhân loại em bé bộ dáng. Chỉ bất quá chỗ khác biệt ở chỗ, đứa nhỏ này là theo trứng bên trong đản sinh, thiên địa mẫu khí thai nghén chi linh. Không thể coi thường, tần thư đối đãi lại là một đứa bé. Con người đảo một vòng, nhất thời có ý tưởng, vũ trụ tối cường giả hóa tinh hóa trứng lại hóa người. Cái này ba hóa vô hình suy yếu hắn quá nhiều thực lực. Bây giờ còn có thể có uy hiếp, liền xem như còn tại đỉnh phong trạng thái, có thể cùng mình đông đảo cùng giai sủng thú đánh một trận. Đáp án rõ ràng, trứng bên trong bò ra ngoài em bé suy sụp mặt đất. Chó bò thức tại trên mặt đất bò sát, ánh mắt giàu có linh khí, chớp động lộng lẫy, rốt cục lột xác thành công, có thể tiếp tục tìm kiếm ta vĩnh hằng đường. Cỗ này tiên thể đến sau cùng, có thể trưởng thành đến trước đó chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Em bé tự lẩm bẩm, thanh âm a a a, không biết sẽ cảm thấy manh ngu xuẩn đáng yêu. Nhưng biết nó thân phận chân thật người, thì sẽ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dù là cảm thấy có cơ hội, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Người nào cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Hài tử, người rốt cục xuất thế. Cha, chờ người quá lâu. Mau gọi cha. Một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên quanh quẩn phiến khu vực này. Em bé ngẩng đầu lên, vừa ý hư không, nhìn đến một bóng người. Chính là Tần Thư. Mau gọi cha, ta là ngươi ba ba. Tần Thư mỉm cười nói, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Em bé mặt đen lại, trí nhớ của mình vẫn còn. Trước đó đã phát sinh qua sự tình rõ mồn một trước mắt. Như thế nào lại quên? Biến thành em bé cũng là như thế. Người này lại muốn làm chính mình gọi hắn cha. Ăn thiên thạch hỏa diễm sát đi. Nho nhỏ khuôn mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ, nhưng nhìn qua rất ngốc manh, rất đáng yêu. Người ngốc, hắn chế giễu, đưa tay bên trong nho nhỏ cánh tay một nắm, hư không nứt ra, không ngừng bị đè ép. Ở trung tâm thứ nhất kịch liệt bị đáng sợ công kích, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, vô số vô hình vô sắc chi hỏa bốc hơi mà lên, đốt cháy thiên địa, thiêu hủy vũ trụ nhan sắc, vì vậy mà ảm đạm phai mờ. Tần Thư đã sớm chuẩn bị, đưa tay bên trong gọi ra sủng thú. Hắn sủng thú đều đạt tới cấp bậc kia, vượt qua 10 đầu, đã không sợ đối phương. Oanh, tối cường giả thuật pháp va chạm, quy tắc trật tự hiện lên, như là pháo hoa rực rỡ mà lóa mắt, thấy không rõ chiến trường bạo phát trung tâm. Một cái hỏa diễm điểu đốt cháy quanh thân không gian, tại trong liệt hỏa bay lên, hóa thành liệt dương, vĩ ngạn vô biên, chiếu rọi băng lãnh hắc ám. Phần vân đi qua dung hợp, đạt tới cấp bậc kia, thuế biến đến cấp độ càng sâu. Phía sau nàng kéo lấy thật dài hỏa diễm hóa thành mỹ lệ vũ rực, giống như phượng hoàng, hơn hẳn phượng hoàng. Hắn bên người còn có một đầu tắm rửa trong lửa phượng hoàng. Cả hai đồng thời xuất kích, hỏa diễm bản nguyên bạo phát, vạn vật đều có thể thiêu, để hỏa diễm tiến hóa hết thảy. Thần thánh thanh âm quanh quẩn, to lớn hỏa dương đụng phải em bé trạng thái vũ trụ tối cường giả. Một bên khác, Bát Túc Ma Đao điên cuồng vung vẩy cánh tay, đem không gian cắt chém ra. Cách không công kích, đối em bé sở tại vị trí khu vực tạo thành đại phá hư. Còn có càng nhiều sủng thú, đều cùng một thời gian xuất thủ, vận dụng tối cường công kích. Cái kia giải đất biến thành nguy hiểm khu vực, không phải cấp bậc này sinh vật không thể sống. Cảnh tượng giống như phải diệt thế. Hài tử khóc tiếng gáy rõ ràng có thể nghe. Mới vừa rồi còn là kiều nộn trắng nõn em bé, lúc này đen như mực, giống tiến vào than đá trong đống giống như, hắc đến chỉ có hàm răng trắng. Hắn vung lên chân phi nước đại, đang chạy trốn, rời đi nơi thị phi này. Trốn chỗ nào? Tần Thư hô, sủng thú cùng nhau tiến lên, theo đuổi không bỏ, tiến hành truy sát. Ta cùng ngươi không oán không cừu, tìm ta phiền phức làm gì? Em bé bầu không khí mở miệng, thật vất vả thành tựu vĩnh hằng thân, chính vào rất tốt tu luyện lúc thay, bị bắt xuống chàng rất khó coi. Hài tử đừng chạy, ta là cha ngươi cha a. Tần Thư lấy văn thú trên thân, lập tức thì đuổi kịp, cùng em bé vai sóng vai mà đi, không có hảo ý cười. Gia hỏa này thế nhưng là kém chút cạo chết chính mình. Cái này có thể dạng này tùy ý bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị. Kêu một tiếng phụ thân coi như nhẹ, làm can, thanh âm non nớt nãi thanh nãi khí, không lại có uy nghiêm, không dọa người, ngược lại có chút lấy vui. Hắc hắc, Tần Thư đánh giá đứa nhỏ này, liếc nhìn phía dưới, cười hắc hắc. Tiểu tước tước thật là dễ nhìn, giống một đầu run đen giống như. Oanh, một câu nói kia triệt để chọc giận em bé. Hắn một lời không hợp lập tức phát động công kích, làm cho này địa hình thành một miệng lò luyện. Vũ trụ lửa cháy lên thiêu đốt, dung luyện trong lò vật. Nhưng là sau một khắc, khẩu này lò luyện nổ tung, băng lãnh thấu xương, linh hồn đều có thể đóng băng, băng hàn tràn ngập ra. Em bé quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy, chỗ nào nghĩ ra được đã từng quát tháo vũ trụ. Hiện tại thế mà luân lạc tới bị đuổi giết vận mệnh. Muốn không phải ta thi triển cuối cùng nhất tuế nhất khô vinh thuật, thoát thai hoán cốt, làm sao có thể ở vào bị động. Em bé mắng, sau một khắc hắn thét lên, sau lưng đỏ rực, nhiều một cái dấu bàn tay cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.